Xích Huyết Thiên Kiếm. Hôm đó, trên chiến trường, Lâm Phong truy đuổi ngàn dặm, sau khi rời đi thì không còn tin tức gì nữa. Đến lúc chiến tranh qua đi, người của Xích Huyết Thiên Kiếm liền theo Mộng Tình ra ngoài tìm kiếm. Sau mấy ngày, rốt cục, dưới cơ duyên xảo hợp mà tìm được tin tức ở Tử Vi Sơn Trang, Lâm Phong đã đi lên tử phủ trên Tử Kim Sơn. Cho nên, nhóm người Mộng Tình từ ngàn dặm xa xôi, chạy như điên mà đến, trên chặng đường dài cũng không chút nghỉ ngơi. Cũng cùng lúc này, trên đỉnh tử phủ, trước hành cung cấm địa, sau khi Lâm Phong bước lui tử phủ lão tổ, thân hình hắn lần nữa chuyển động, một khắc cũng không ngừng. Lần này, hắn kéo theo Đoàn Hân Diệp cùng theo, đạp chân lao qua. Hắn dắt Đoàn Hân Diệp tới trước người Tử Ảnh. Trong miệng Tử Ảnh phát ra một tiếng gầm giận dữ. Vậy mà Lâm Phong dám coi lão là quả hồng mềm. Lão đừng đừng là phủ chủ tử phủ, nhưng dường như lại trở thành một kẻ yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong lúc Lâm Phong còn chiến đấu với tử phủ lão tổ, vậy mà hắn dám động thủ với lão ta, giống như nghĩ rằng có thể giết chết Tử Ảnh lão trong nháy mắt. Điều này làm cho Tử Ảnh cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trong ngày thường, phủ chủ tử phủ như lão, địa vị cao quý nhường nào. Hơn nữa, với thực lực linh vũ cảnh, xưng bá một phương, trong vòng ngàn dặm này, có kẻ nào dám không cung kính lão. Nhưng mà hôm nay, một tên thiếu niên như Lâm Phong, một người một kiếm, bước vào tử phủ lão, giết người trong tử phủ, coi Tử Ảnh lão như một tên phế vật, tìm thời cơ mà giết tới lão. Hư ảnh màu tím kinh khủng bốc lên cao một lần nữa, tử quang đầy trời, cả người Tử Ảnh được tử khí quấn quanh, quả đấm cuồng bá mãnh liệt đập ra lần nữa. Tịch Dương chi kiếm. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, trường kiếm trong tay Lâm Phong xẹt qua hư không, một kiếm này cũng không chói mắt, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại ý cảnh điều hưu vắng lạnh. Anh hùng xế chiều, tráng sĩ đứt tay. Dù thiên tài tràn đầy phấn chấn hay là cường giả chói mắt cũng có lúc bước vào tuổi xế chiều, có lúc cô đơn. Chiêu Dương chi kiếm, tràn đầy tinh thần phấn chấn, có sức sống vô tận, sinh cơ mệnh mông. Quang Minh chi kiếm, bạo ngược mà cường đại, là ánh sáng huyễn lệ của mặt trời chói chang, có thể chiếu rọi hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy, đốt hết mọi thứ. Tịch Dương chi kiếm, một kiếm xề chiều, một kiếm chém xuống, dường như tất cả nhân sinh phù hoa đều phải ngưng lại, vô luận ngươi đã từng chói mắt cỡ nào. Từ trong đáy lòng Tử Ảnh cũng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác xế chiều này, ngày xưa xưng bá một phương, hôm nay lại bị Lâm Phong tùy tiện nhục nhã, đây không phải là tình cảnh hiện giờ của lão sao? Nội tâm rung động, quyền ảnh ngập trời dường như cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Một kiếm chém xuống, tất cả phù hoa đều mất hết phong thái. Kết thúc. Lúc Tịch Dương chi kiếm chém vào, thân thể Tử Ảnh chậm rãi ngã xuống, mà tâm tình mọi người cũng theo đó mà run rẩy. Phủ chủ tử phủ Tử Ảnh, một kiếm, chết. Mạnh. Tất cả đều cảm thấy chết lặng, chết rồi. Tử Ảnh cũng bị Lâm Phong giết chết, một kiếm này thật mạnh. Dầm. Quang mang màu tím hình xoắn ốc quấn quanh thân thể tử phủ lão tổ mà vọt lên trời cao. Lâm Phong bức lão thối lui. Sau đó, trong nháy mắt thời gian, Lâm Phong làm trò trước mặt cường giả huyền vũ cảnh như lão. Trước mặt tử phủ lão tổ như lão dùng một kiếm giết chết Tử Ảnh, giết chết phủ chủ tử phủ. Đây không còn là giết đi hậu nhân của lão, đồng dạng cũng là trắng trợn nhục nhã lão. Tử phủ lão tổ như lão, vô dụng. Ta muốn bắt ngươi mà bằm thây vạn đoạn. Sắc mặt lạnh lùng dữ tợn, thân hình tử phủ lão tổ bước lên hành lang, lão mạnh mẽ lao lên, cả hành lang cũng rung động, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Bằm thây vạn đoạn, Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi nói ta vĩnh viễn không có cơ hội giết lão, nhưng hiện tại thì thế nào, lão ta đã là một người chết, ngươi sẽ phải chôn cùng nó. Tử phủ lão tổ nhấc chân lao tới, mặt đất chấn động, làm cho tâm Lâm Phong cũng rung theo. Nổi giận, tử phủ lão tổ huyền vũ cảnh đã hoàn toàn nổi giận. Vậy thì cũng phải thử rồi mới biết được. Lâm Phong kéo Đoàn Hân Diệp về sau lưng mình, bật người lao tới, chiến ý trào dâng. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, cho dù đối mặt với huyền vũ cảnh cường đại, vẫn không chịu lùi bước. không có chút sợ hãi nào, chỉ có chiến ý thiêu đốt cùng với nhiệt huyết tràn ngập. Đây mới là võ tu chân chính, ý chí như vậy, sao không cường đại được? Lâm Phong có được thực lực bây giờ, không đơn giản là chỉ có thiên phú, hắn còn có một trái tim vô cùng kiên nghị. Tốt! Tử phủ lão tổ cảm nhận được chiến ý của Lâm Phong, lão gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông từ trên người bạo phát mà ra, chân nguyên lực màu tím hung mãnh gào thét mà lao về phía Lâm Phong. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong chém ra một kiếm, hắn sử dụng tử vong chi kiếm với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Một kiếm này, dung hợp với thiên địa, chứa đầy ý cảnh tử vong. Ùng ùng, chân nguyên lực màu tím đụng mạnh với kiếm, lực lượng vô cùng cường đại từ trên thanh kiếm truyền tới. Lâm Phong cảm thấy cánh tay mình như bị một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề, áp lực. Người có tu vi huyền vũ cảnh đã ngưng tụ ra chân nguyên, do thiên địa nguyên khí vô tận hội tụ mà thành. Lực lượng chân nguyên so với lực lượng của thiên địa nguyên khí phát ra thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tử phủ lão tổ trong lúc tức giận, toàn lực vận dụng lực lượng chân nguyên, dù chỉ là một kích tùy tiện cũng làm cho Lâm Phong không chịu nổi. Cánh tay cầm kiếm cũng bị chấn thương, thân thể lùi lại về lại chỗ cũ. Không biết lượng sức, tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, lão lại dậm chân lao tới lần nữa, mặt đất phát ra tiếng nổ vang. Lại là một quyền bá đạo mãnh liệt ập về phía Lâm Phong, chân nguyên màu tím hóa thành hình xoắn ốc, theo cánh tay lão mà phun trào ra ngoài. Dầm, lại một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, Lâm Phong rên lên một tiếng, lôi kéo Đoàn Hân Diệp lùi tiếp về sau. Tử phủ lão tổ, trong lúc tức giận thì giống như một vị ma thần. Đây là chênh lệch giữa linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh, khác xa so với vượt cấp khiêu chiến. Giữa linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh đã có biến hóa về bản chất. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, chính là để thể nghiệm huyền vũ cảnh, cũng kiểm nghiệm chính mình, kích thích lực lượng của bản thân. Sớm muộn gì hắn cũng bước vào huyền vũ cảnh, thể ngộ càng sâu sắc thì càng có trợ giúp khí bước vào huyền vũ cảnh trong tương lai. Cho dù đánh không lại, nhưng dầu gì cũng phải lưu lại chút gì đó, phải không? Chiến ý trên người Lâm Phong thiêu đốt càng mạnh mẽ, ánh mắt chăm chú nhìn tử phủ lão tổ. Không cần nhìn ta, đối mặt với huyền vũ cảnh, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội gì, ngươi không cần mơ tưởng đụng được ta, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tử phủ lão tổ lạnh lùng nói, chân nguyên màu tím gào thét càng ngày càng mãnh liệt. Vậy sao? Lâm Phong thấp giọng nói, thân hình đột nhiên biến mất, ám ảnh sát. Thân hóa ám ảnh, hữu dụng sao? Tử phủ lão tổ cười lạnh, thị lực cảm ứng của huyền vũ cảnh mạnh mẽ nhường nào. Dù cho võ kỹ của Lâm Phong có lợi hại nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là linh vũ cảnh, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Tử quang gào thét, đạp nát hết thảy, mà giờ khắc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong tử quang, một kiếm ám ảnh. Bỏ kiếm, tử phủ lão tổ cười lạnh, cánh tay mãnh liệt rung lên. Thanh kiếm kia nhất thời bị tử quang quấn quanh, dừng ở trước cổ họng của lão, không cách nào nhích tới nửa bước. Thân ảnh Lâm Phong hiện ra, đứng ở trước mặt tử phủ lão tổ, lạnh lùng nói, ai nói linh vũ cảnh không thể thương tổn được cường giả huyền vũ cảnh. Thập tự ảnh sát, phun ra một câu, cả người Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm, vô cùng sắc bén, phá diệt hết thảy. Hai tay của hắn xẹt qua hư không, thập tự chi quang phát ra chói mắt. Nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi, nhanh đến mức mà mọi người chỉ nhìn thấy trong hư không ngưng tụ ra một chùm sáng hình chữ thập, dường như vẫn tồn tại ở đó, nhưng tất cả đều hiểu được, chùm sáng hình chữ thập này chỉ xuất hiện trong trước mắt mà thôi. Trong lúc lời nói của Lâm Phong vang lên, tử phủ lão tổ cũng cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt đó, lão đã dùng chân nguyên màu tím phòng ngự toàn thân, thân hình lùi nhanh về sau, nhưng vẫn còn chậm. Tử khí trước ngực lão đã bị thập tự ảnh sát làm cho tan biến, quần áo lão vỡ tan ra, trên lồng ngực đã hiện lên một chữ thập rõ ràng, chữ thập giống như chữ trên hư không kia, nhìn rất kinh khủng, máu tươi đầm đìa. Thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, nếu thực lực của lão yếu hơn một chút, chữ thập kia đã phanh ngực lão, giết chết lão rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 231, hồ nước màu tím. Tất cả mọi người đều nhìn vào lồng ngực của Tử Phủ lão tổ, một chữ thập rõ ràng khắc tại đó, màu tươi chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà kinh. Ai nói linh vũ cảnh không thể tổn thương được cường giả huyền vũ cảnh? Giống như lời của Lâm Phong đã nói, Lâm Phong hắn đã làm được, lấy thực lực linh vũ cảnh làm cho Tử Phủ lão tổ với tu vi huyền vũ cảnh bị thương, không chỉ bị thương mà còn là trọng thương, thiếu chút nữa đã giết chết Tử Phủ lão tổ ngay tại chỗ, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Cúi đầu, nhìn vết máu hình chữ thập rõ ràng, sắc mặt Tử Phủ lão tổ bây giờ thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chân nguyên lực dao động, máu tươi đọng lại, máu trên miệng vết thương ngừng chảy. Tử Phủ lão tổ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt chỉ có sát cơ vô tận. Lão chưa bao giờ muốn giết người như bây giờ. Ta muốn cắt ngươi thành từng miếng, sau cùng mới giết ngươi. Tử Phủ lão tổ phun ra mấy chữ vô cùng âm trầm, hàn ý lạnh lẽo. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, kéo theo Đoàn Hân Diệp mà lui thẳng về sau. Một màn này làm cho Tử Phủ lão tổ biến sắc. Lão quát lớn, ngươi dám. Lúc này, phía sau lưng Lâm Phong không xa, chính là pho tượng khổng lồ của tổ tiên Tử Phủ, cũng chính là cửa vào cấm địa. Cái cửa động khổng lồ kia vẫn còn mở rộng, không có ai bước vào. Thấy sắc mặt Tử Phủ lão tổ như vậy, trong mắt Lâm Phong chợt lóe, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Hắn dẫm mạnh chân, thân hình hóa thành ảo ảnh. Hai người hắn và Đoàn Hân Diệp biến mất tăm, trực tiếp tiến vào trong cửa cấm địa. Sắc mặt Tử Phủ lão tổ càng thêm khoa trương, thì Lâm Phong hắn càng phải vào trong đó. Thân ảnh chợt hiện, Tử Phủ lão tổ cũng lao qua đó, nhưng khi lão muốn bước vào trong cửa động thì một luồng kiếm quang vô cùng bén nhọn trào ra, bước lão lùi về phía sau. Ùng ùng, kèm theo đó là một tiếng động nhỏ vang lên, cửa lớn cấm địa chậm rãi đóng lại, làm cho Tử Phủ lão tổ trợn mắt mà nhìn. Răng rắc, hai nắm tay bóp chặt tạo thành từng tiếng răng rắc. Tử Phủ lão tổ vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động, chuyện lão lo lắng nhất vẫn phát sinh. Mới vừa rồi, lúc Lâm Phong nhích tới gần cấm địa, lão cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, thậm chí còn đánh Lâm Phong lui về gần với cửa cấm địa. Lão làm như vậy là không muốn người khác hoài nghi về cấm địa kia, vì để cho Lâm Phong không tiến vào cấm địa, nhưng cuối cùng, Lâm Phong vẫn tiến vào. Nếu đối phương không phải là Lâm Phong, lão cũng không quá lo lắng. Nhưng Lâm Phong có thiên phú quá cao, nếu Lâm Phong ở bên trong mấy năm không ra, lão cũng không làm gì được Lâm Phong. Hơn nữa, với thiên phú của Lâm Phong, vài năm sau, khi hắn đi ra ngoài, nói không chừng lúc đó đã có thể giết lão. Huống chi, trong cấm địa còn có vài thứ kỳ lạ, dù cho người trong Tử Phủ chưa bao giờ lĩnh ngộ được, nhưng với ngộ tính của Lâm Phong, ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ, căn bản không cần mấy năm. Sắc mặt không ngừng thay đổi, thân hình Tử Phủ lão tổ vẫn bất động, đứng chờ trước cửa cấm địa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thần sắc cực kỳ âm trầm. Tất cả mọi người đều không vội vã rời đi, thật ra, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, trong cấm địa Tử Phủ có cái gì, thật sự là mộ địa tổ tiên Tử Phủ sao? Nhưng mà, trong vòng ngàn dặm quanh đây, uy danh của Tử Phủ vẫn đủ lực chấn nhiếp, không có ai dám mạnh mẽ xông vào. Mà cường giả huyền vũ cảnh ở khu vực khác thì không có hứng thú quá lớn với cấm địa Tử Phủ. Dù sao, với thực lực như vậy của Tử Phủ lão tổ, thì chỉ xưng bá được ở khu vực ngàn dặm mà thôi. Đối mặt với cường giả chân chính của Ma Việt thì cũng không được coi vào đâu. Bên trong cấm địa, tràn đầy khí tức ngột ngạt, có chút đè nén. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, yên lặng đáng sợ, trong này tràn ngập tử quang nhàn nhạt, màu tím, chiếu sáng cả không gian cấm địa này. Đoàn Hân Diệp nắm chặt tay Lâm Phong, dường như sợ Lâm Phong sẽ buông ra, đôi mắt xinh đẹp đảo liên hồi mà nhìn không gian trong cấm địa, trong mắt mang theo vài phần tò mò, dù có mấy phần sợ hãi, nhưng vì có Lâm Phong bên cạnh, cảm giác sợ hãi đã không có quá mạnh rồi. Hân Diệp, người Tử Phủ có nói về cấm địa này với nàng không? Lâm Phong hỏi một tiếng, vậy mà sinh ra từng tiếng vọng vang lên. Không có, ta gần như không nói chuyện với người Tử Phủ. Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu nói. vậy chúng ta vào bên trong xem một chút. Lâm Phong kéo tay Đoàn Hân Diệp, mượn tử quang nhàn nhà, chậm rãi đi sâu vào trong. Theo bước chân hai người đi sâu vào trong, tử quang trở nên ngày càng sáng lên, mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc này, dưới chân hai người đều là phiến đá bóng loáng, sạch sẽ chỉnh tề. Hai bên vách tường đều có khắc đầy hoa văn. Hơn nữa, theo bước chân Lâm Phong đi tới, bức tường hai bên càng ngày càng cách xa, không gian trở nên càng thêm rộng rãi. Qua một lúc, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều trợn mắt, nhìn về phía trước. Hai người đều khiếp sợ. Hồ, trước mặt hai người lại xuất hiện một cái hồ. Nhưng mà trong hồ này có màu tím, bên trong là chất lỏng màu tím hung mãnh cuộn trào, dường như không bao giờ ngừng. Hơn nữa, cái hồ này cũng không lớn, loáng thoáng có thể thấy được bờ bên kia, đèn dầu sáng rõ, điêu lan ngọc thế, vậy mà giống như một tòa cung điện khổng lồ. Hồ màu tím, còn có hành cung. Lâm Phong hít mắt, cái hồ không ngừng cuộn trào này lại có mấy phần tương tự với vũ hồn của tự ảnh. Làm cho hắn khiếp sợ chính là, cái hồ này vẫn liên tục gào thét, dường như không bao giờ ngừng lại. Chúng ta vượt qua bên kia xem một chút. Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng, Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu. Sau đó, Lâm Phong kéo tay Đoàn Hân Diệp, thân hình rung lên, lăng không mà lên, vọt lên trên hồ mà lao qua bờ bên kia. Hắn muốn đến hành cung đối diện kia. Nhưng khi Lâm Phong đến ở giữa hồ màu tím kia, một tiếng gầm cuồng mãnh vang lên. Cái hồ màu tím kia đột nhiên phóng lên cao, vô số lốc xoáy màu tím cuốn lấy thân thể Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, sau đó kéo lấy hai người xuống trong hồ. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến bất khả tư nghị. Sắc mắt Lâm Phong có chút hoảng hốt, cái hồ màu tím này dường như có sinh mệnh, trực tiếp xông về phía hắn, cuốn hắn vào trong hồ tím. Đây là chuyện mà hắn căn bản không nghĩ tới. Còn Đoàn Hân Diệp thì kinh hô một tiếng. Hai tay nàng ôm chặt lấy Lâm Phong. Chết cũng không chịu buông ra. Hai người cùng nhau rơi xuống hồ. Gơ ảo. Giờ khắc này, cái hồ tím dường như rất hưng phấn. Điên cuồng gào thét. Chất lỏng màu tím không ngừng cuốn lên không trung, quay cuồng không thôi. Toàn bộ đều hội tụ về phía Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp. Trong nháy mắt, tay áo của hai người hóa thành hư ảo, bị chất lỏng màu tím hòa tan hết. Sau đó, hai người mới hoảng sợ phát hiện, áo quần trên người bọn họ cũng đã biến mất, tất cả đều bị hòa tan. Cũng may là thân thể hai người đều chìm trong hồ tím, như vậy mới không lộ vẻ xấu hổ. Hơn nữa, hiện tượng quỷ dị bất thình lình xảy ra cũng làm cho bọn họ không để ý tới xấu hổ. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều chỉ còn một cánh tay là lộ ra ngoài, quang mang trên cánh tay hai người cuốn chặt. Chỉ thấy chất lỏng màu tím kia cứ lao thẳng đến cánh tay của hai người mà chui vào, lưu động trong cánh tay rồi tiến vào trong cơ thể hai người. Không chỉ có như thế, chất lỏng màu tím của theo tứ chỉ bách hài mà không ngừng chảy vào, chỗ nào cũng có, dường như muốn chiếm đầy thân thể hai người. Lâm Phong, ta thật khó chịu. Sắc mặt tái nhợt, tử quang lóe lên, giờ phút này, Đoàn Hân Diệp cảm thấy thân thể dường như phồng lên, sau đó cánh tay trắng nõn luôn nắm chặt Lâm Phong cũng chậm rãi buông ra, không còn chút lực lượng. Sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, hắn cũng rất khó chịu, chất lỏng màu tím kia cũng đang xâm nhập vào cơ thể hắn. Xong, giờ khắc này, một luồng khí tức cường đại trào ra, phía sau lưng Đoàn Hân Diệp, mấy cái hư ảnh hiện lên, đó là một cánh cửa đen nhánh. Ba cánh cửa này giống như là tồn tại từ xa xưa. Phong ấn chi môn. Lâm Phong trợn mắt, đây là phong ấn chi môn, là vũ hồn mà chỉ có huyết mạch hoàng thất Đoàn gia mới có, huyết mạch vũ hồn. Rầm rầm rầm, ba cánh phong ấn chi môn chớp động, vậy mà bao lấy cả người Đoàn Hân Diệp. Phong ấn hết thảy, khí tức phong ấn cổ xưa lộ ra. Chất lỏng màu tím kia không cách nào xâm nhập vào trong người nàng nữa, chậm rãi thối lui. Phong ấn chi môn cản trở sự xâm lấn của chất lỏng màu tím. Đoàn Hân Diệp chậm rãi nhắm mắt, nhưng khí tức vẫn vững vàng. Lâm Phong thấy thế liền thả lỏng một hơi, Đoàn Hân Diệp chỉ ngất đi mà thôi, cũng không lo ngại. nhưng mà hắn vẫn còn bị chất lỏng màu tím thấm vào trong thân thể, vô cùng thống khổ. Song, vào lúc này, từng tia cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, làm cho Lâm Phong run lên. Sau đó, sau lưng hắn, hư ảnh vũ hồn hiện ra. Thiên phệ vũ hồn luôn ngủ say, lại xuất hiện lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Lâm Phong ở đâu ngơ ảo. Lần này, thiên phệ vũ hồn vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng gầm giận dữ, giống như là tiếng gầm của thương long. Há cái miệng vô cùng khổng lồ như chậu máu, nó chỉ cắn nuốt một lần, thân thể hóa thành cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt. Chất lỏng màu tím vô cùng vô tận bị thiên phệ vũ hồn nuốt vào bụng. Bụng của nó vậy mà cũng phồng to lên. Ngay sau đó, lại là một tiếng gầm chấn động không gian truyền ra. Từ trong bụng nó, một cái đầu chui ra, phát ra tiếng gầm như thương long, cùng nhau điên cuồng mà cắn nuốt chất lỏng màu tím. Lần này, chất lỏng bị cắn nuốt càng nhiều hơn. Ngơ ảo, ngơ ảo, ngơ ảo. Từng tiếng thương long gầm thét điên cuồng truyền ra, giống như là trở lại thời viễn cổ. Thiên phệ vũ hồn sau lưng Lâm Phong trở nên vô cùng khổng lồ, không còn là một đầu rắn như trước nữa, mà giống như là rồng, rồng của cửu tiêu đại lục, rồng có 6 cái đầu. Giờ phút này, Lâm Phong vô cùng rung động, đây là thiên phệ vũ hồn sao? Thiên phệ bây giờ, so với trước kia thì giống như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác trước. Thiên phệ vũ hồn trước kia giống như là một con rắn nhỏ, mỏng manh yếu ớt. Mà hôm nay, thiên phệ là giống như thương long viễn cổ, tràn đầy uy nghiêm cùng khí phách mãnh liệt. Ngơ ảo, ngơ ảo. 6 tiếng gầm của thương long cùng vang lên, 6 đầu thiên phệ vũ hồn đều ngửa mặt gào to, giống như là quan sát chúng sinh. Về phần cái hồ tràn đầy chất lỏng màu tím kia, đã biến mất rồi. Triệt triệt để biến mất, bị sau cái đầu đang ngửa mặt lên trời gào thét kia cắn nuốt sạch sẽ. Thiên phệ vũ hồn cắn nuốt hết cả hồ cuồn cuồn, dường như không có gì là nó không dám cắn nuốt. Lâm Phong thật sự không dám tưởng tượng được, thân thể bây giờ của thiên phệ vũ hồn cũng không được coi là khổng lồ. Làm thế nào mà dung nạp được một hồ chất lỏng mênh mông như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Giơ tay lên, quang mang màu tím không ngừng lưu chuyển trong lòng bàn tay. Hôm nay, tử hồn của hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với tử ảnh. Vũ hồn, quả nhiên lại thay đổi, nhưng so với hàn băng vũ hồn trước kia thì cường đại hơn rất nhiều, là chuyện tốt. Trên mặt Lâm Phong lộ ra ý cười, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy một thân hình không mảnh vải hiện ra trước mắt, một thân thể tràn uyển chuyển tràn đầy dụ hoặc. Giờ phút này, Đoàn Hân Diệp Trần như nhộng mà lộ ra trước mắt hắn, da thịt trắng ngần như tuyết cùng bộ vị hấp dẫn chết người kia, làm cho thân thể Lâm Phong nhanh chóng phản ứng, cả người đều sinh ra một luồng dục hỏa. Cúi đầu nhìn thoáng qua bộ vị kia của mình, Lâm Phong cảm thấy mặt mình trở nên nóng rát, vô cùng lúng túng. Giờ phút này, hắn cũng trần như nhộng, áo quần đã bị chất lỏng màu tím kia hòa tan hoàn toàn. Quay đầu sang chỗ khác, Lâm Phong không dám nhìn thân thể Đoàn Hân Diệp nữa, hắn sợ mình nhịn không được. Dù võ tu có ý chí cường đại, nhưng làm một kẻ hai đời xử nam như hắn, một mỹ nhân tuyệt sắc không mảnh vải trước mắt, mà chính hắn cũng trần truồng. Lúc này, cảm giác rung động kia thật sự quá cường liệt. Tâm thần vừa động, hai bộ áo quần xuất hiện. Còn may là thạch giới chữ vật của hắn đã cất giữ không ít áo quần, tự mặc vào một bộ. Sau đó, Lâm Phong đi về phía Đoàn Hân Diệp, lấy bộ còn lại choàng lên người nàng. Lúc này hắn mới dám chuyển mắt nhìn về Đoàn Hân Diệp. Mà giờ khắc này, Lâm Phong lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia vừa lúc mở ra, không chút nhấp nháy mà nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, Lâm Phong hận không tìm được cái lỗ nào mà chui vào, vô cùng xấu hổ. Đoàn Hân Diệp nhìn xuống thân mình, sau đó nàng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên đỏ bừng, ngay cả hai cái tai cũng đỏ lên. Ta không cố ý, Lâm Phong lúng túng nói. Nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Đoàn Hân Diệp, rung động lòng người. Đoàn Hân Diệp ừng nhẹ một tiếng, sau đó lấy tay nắm áo ngồi dậy, che lấy thân thể của mình, mỗi một động tác đều đủ làm cho nam nhân điên cuồng. Vinh còn có bộ áo quần nào không? Đoàn Hân Diệp nói rất khẽ, nếu Lâm Phong không có thính lực cường hãn thì e rằng hắn cũng không thể nghe được nàng muốn nói gì. Khẽ gật đầu, Lâm Phong lại lấy ra hai bộ quần áo từ trong thạch giới chữ vật, đều ném cho Đoàn Hân Diệp. Hắn lại nói tiếp, ta đi qua bên kia xem một chút. Nói xong, Lâm Phong xoay người, chật vật mà chạy về phía hành cung có đèn dầu sáng rõ kia. Đoàn Hân Diệp ngượng ngùng đưa mắt nhìn bóng lưng chật vật của Lâm Phong, nàng ngồi ngẩn người trong chốc lát. Sau đó, trên đôi mắt xinh đẹp lộ ra ý cười, chậm rãi khuếch tán, một nụ cười thản nhiên hiện ra trên mặt Đoàn Hân Diệp, rung động lòng người. Lâm Phong cũng không thấy được nụ cười thản nhiên của nàng, giờ phút này, hắn đã đến trong hành cung, ánh mắt khẽ híp lại. Hành cung này rất rộng rãi, ánh sáng rất mạnh, không biết là được chế tạo từ cái gì, tràn ngập khí tức cổ xưa mà xa hoa. Tại lối vào trung tâm hành cung này, có một bức tượng, là một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, không chút nhúc nhích. Trên thân pho tượng này có một tầng tử quang bao quanh. Hơn nữa, bên cạnh còn có một con cự xà vô cùng to lớn quấn quanh, nếu kéo thẳng thì ít nhất nó cũng dài 6-70 thước, phi thường khổng lồ. Mà bên phải Lâm Phong, một cái cột đá khác, vậy mà có một thi thể đang dựa ở đó. Cổ thi thể này đã hóa thành bộ xương khô, bên cạnh bộ xương khô có đặt một cuốn sách. Lâm Phong chậm rãi đi tới bên cạnh bộ xương khô, cầm lấy cuốn sách lên lật xem, trong đó được ghi rất nhiều chữ. Ta gọi là Tử Thiên, là nhân sĩ Thương Châu, trong lúc vô tình mà đi tới toàn núi vô danh này. Khi vào đây mới phát hiện được, nơi này chính là mộ địa của một cường giả tuyệt đỉnh. Mộ địa, Lâm Phong kịch liệt rung động, nơi này là mộ địa của một cường giả tuyệt đỉnh. Nhìn xuống nghi hoặc trong lòng, Lâm Phong tiếp tục lật xem, bên trong cuốn sách nhỏ này, đơn giản ghi lại cuộc đời của Tử Thiên. Thì ra, cái tên Tử Kim Sơn này là do Tử Thiên đặt, mà tổ tiên của Tử Phụ cũng là vị Tử Thiên này. Về phần mộ địa này, nghe nói là một địa của một vị cường giả tuyệt đỉnh, mạnh bao nhiêu thì ngay cả Tử Thiên cũng không rõ ràng. Còn nữa, cái hồ màu tím kia, vậy mà là máu huyết ẩn chứa lực lượng huyết mạch cuồng bạo, có thể trực tiếp ăn mòn thân thể của con người, dung nhập vào trong máu huyết. Tử Thiên chính là bị huyết mạch lực này ăn mòn, mà tử hồn cũng dựa vào lực huyết mạch này mà kế thừa truyền lại. Người trong dòng chính của tử phủ đều có tử hồn, nhưng còn rất yếu ớt. Chỉ khi nào trải qua máu tím trong cấm địa này tẩy lễ mới có thể làm cho thân thể phù hợp với vũ hồn hơn, tăng cường vũ hồn cùng thiên phú tu luyện. Tử hồn của người trong tử phủ được coi là vũ hồn huyết mạch, nhưng vì thứ này do tổ tiên bọn họ bị máu trong hồ màu tím ăn mòn mới lột xác mà thành tử hồn, lực lượng huyết mạch ẩn chứa trong đó quá yếu. Dù là tiến vào cấm địa tiếp nhận máu huyết trong hồ tẩy lệ cũng không thể mạnh hơn so với những người kế thừa vũ hồn huyết mạch trực tiếp. Giống như Đoàn Hân Diệp, tổ tiên của nàng là chính là huyết mạch cường giả. Người trong đoàn gia được trực tiếp kế thừa lực huyết mạch của huyết mạch cường giả. Thì ra, cái quy củ mà dòng chính tử phủ bước vào cấm địa trong ngày đại hôn, tiếp nhận máu huyết trong hồ tẩy lễ là do Tử Thiên định ra. Như vậy có thể giấu giếm được những kẻ tọc mạch. Hơn nữa, trước lúc trưởng thành lại trải qua máu huyết tẩy lễ, thân thể quá nhỏ bé không chịu được, sau này làm thiên phú giảm sút. Người tử phủ muốn được máu huyết màu tím này tẩy lễ, nhưng Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp lại cự tuyệt. Bản thân Đoàn Hân Diệp đã có huyết mạch vũ hồn cường đại, phong ấn chi môn, bản thân nó tự cự tuyệt, xua đuổi tử hồn, mà Lâm Phong thì trực tiếp cắn nuốt hết tất cả máu huyết chứa đầy lực huyết mạch. Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về con yêu xà khổng lồ cuộn tròn kia, chậm rãi đi tới, sau đó hắn ngồi xổm xuống. Khẽ chạm vào thân thể yêu xà, mặt trong thật sự trống rỗng, thân thể Lâm Phong kịch liệt run rẩy. Đây không phải là tượng mà là yêu xà chân chính. Cái hồ máu tím kia, thực ra là máu huyết của con yêu xà này. Là yêu thú cường đại nhường nào mới có thể làm cho máu huyết tạo thành một cái hồ, còn có huyết mạch lực lượng. Hơn nữa, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn còn có thể cuộn trào như có sinh mệnh. Bên ngoài cấm địa, mọi người vẫn còn chờ đợi, Tử Phủ lão tổ cũng chờ đợi, nhưng cánh cửa cấm địa kia vẫn vô cùng an tĩnh, không chút phản ứng. Không chỉ có Tử Phủ lão tổ, nhóm người Tử Phủ cũng tập trung mà tới, lặng lặng đứng đó chờ đợi, vây chặt lấy hành lang. Từng tiếng rầm rầm truyền tới, mặt đất bắt đầu run rẩy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn xuống chân núi. Phía dưới có rất nhiều thiết kỷ thần tuấn điên cuồng chạy lên đây, khí thể vô bờ. Người cầm đầu với một thân áo trắng, lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ với dáng điệu kia cũng làm cho tim người ta đập bịch bịch. Lại là một mỹ nữ tuyệt đỉnh, mọi người âm thầm rung động, không biết một nhóm thiết kỷ này là ai, tại sao lại trực tiếp chạy lên đỉnh Tử Phủ. Chiến mã cùng hí, con chiến mã màu máu kia đột nhiên bay vọt lên, trực tiếp bước lên hành lang, vọt lên trên đỉnh đầu đám người Tử Phủ mà qua, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng uy nghiêm, thật là lớn lối, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là nơi nào sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt, nhóm người kia vậy mà cũng trực tiếp giục ngựa vọt vào, đưa mắt nhìn về bóng hình xinh đẹp dẫn đầu kia, cũng không biết là nàng tới đây làm gì, thật sự muốn thấy rõ dung nhan dưới tấm lụa mỏng kia, không biết so với Đoàn Hân Diệp thì dung mạo của nàng thế nào. Lâm Phong ở đâu? Một giọng nói thanh thúy vang lên, mọi người đều ngẩn ngơ, nàng tìm Lâm Phong, lại là Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Tử Phủ tận thế. Lâm Phong ở đâu? Giọng nói rất thanh thúy, còn có chút lạnh, thân ảnh khuynh thành như tuyết kia như một tòa băng sơn. Ồ! Tử Phủ lão tổ chậm rãi đảo mắt nhìn về Mộng Tình, lạnh lùng nói, ngươi hỏi Lâm Phong làm gì? Lâm Phong ở đâu? Mộng Tình lại hỏi một câu, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy, nàng không trả lời vấn đề của Tử Phủ lão tổ. Giờ phút này, nàng chỉ muốn biết Lâm Phong ở đâu? Nhóm người Xích Huyết Thiên Kiếm đều tập trung nhìn lên người Tử Phủ lão tổ. Nhất thời, Tử Phủ lão tổ cảm giác được từng đợt sát khí đánh về phía lão. Hừ. Tử Phủ lão tổ phất tay, ánh mắt lạnh lùng. Trước đó không lâu, Lâm Phong đã giết người trong Tử Phủ lão, còn tạo một vết thương chữ thập trên người lão, làm cho lão không còn mặt mũi nhìn người. Giờ phút này, không ngờ còn có một nhóm người lớn lối như thế, trực tiếp chất vấn lão, như vậy thì mặt mũi của Tử Phủ lão tổ như lão đặt ở đâu? Lâm Phong bị ta giết rồi. Tử Phủ lão tổ lạnh lùng nói, một đám tiểu bối, lại trong mắt không người như thế, kỳ quái. Bị ngươi giết? Mộng Tình run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ. Không sai, bị ta giết, người ở chỗ này đều biết. Tử Phủ lão tổ cười lạnh, lần nữa đáp trả. Mộng Tình trầm mặc, ánh mắt lóe lên, đôi mắt lạnh nhạt chưa bao giờ bị cảm tình dao động kia giờ đã chấn động. Thân hình nàng cũng run rẩy rất nhỏ, giống như là nghe được một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhóm thiết kỷ cũng đều trầm mặc. Từng tiếng len keng, quang mang lóe lên, sát khí vô tận hung mãnh dâng trào. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy như bị nghẹt thở, hô hấp dần dần trở nên vô cùng khó khăn. Thật cường đại, nhóm người kia ít nhất cũng đều có thực lực linh vũ cảnh tầng 3 trở lên. Bọn họ rốt cuộc là loại người gì? Lâm Phong thật sự là người nào? Cảm nhận được sát khí đè nén này, tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy. Giết! Một tiếng rồng giận đồng thanh vang lên, đánh nát cả thiên địa, túc sát chi khí tràn ngập, thiết kỷ chạy trồm, người của Xích Huyết Thiên Kiếm đều điên cuồng giục ngựa lao tới. Một vòng máu đỏ nở rộ giữa không trung, Xích Huyết Thiết Kỷ vừa xông vào đám người Tử Phủ, trong nháy mắt đã tạo thành một trường giết chóc, tất cả đều bị chu diệt. Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng truyền ra, một màu máu tươi xinh đẹp bay múa giữa không gian. Lúc này, Mộng Tình ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, nhìn về phương xa, không ai biết được nàng đang nghĩ gì. Có đôi khi, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ biết, hiện tại, tim nàng đau, rất đau. Nhân sinh của nàng rất ngắn ngủi, kinh nghiệm cũng rất ít. Trước kia, trong trí nhớ của nàng chỉ có mẹ, cùng với Hắc Phong lĩnh. Cho đến một ngày, trong lúc trăng tròn, bóng hình Lâm Phong xuất hiện trên thạch lĩnh, xuất hiện ở trong trí nhớ của nàng. Giờ phút này, trong trí nhớ của nàng cất chứa đều là thân ảnh của Lâm Phong, thân ảnh khí tức giận, khi bá đạo, khi thì phóng khoáng không câu chấp của Lâm Phong, còn có, vì nàng có thể cười một tiếng mà lộ ra bộ dáng cười ngây ngô. Một giọt nước mắt từ trên không trung rơi xuống, bên trong giọt nước mắt này, dường như bị thân ảnh Lâm Phong chiếm lấy. Chưa từng có cảm tình như nàng, bây giờ đã rơi lệ, đã đau lòng. Giờ phút này, Tử Phủ lão tổ thấy Xích Huyết Thiết Kỵ Chu diệt người trong Tử Phủ, sắc mặt băng hàn, tử khí cuồn cuộn, thân hình lão lăng không mà đứng. Xong, lúc lão muốn động thủ, một luồng khí tức rét lạnh đến mức tận cùng khóa chặt lấy thân hình lão. Lạnh, lạnh thấu xương tủy. Không chỉ có Tử Phủ lão tổ, giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được hàn khí, hàn ý đóng băng cả thiên địa. Sương mù chậm rãi phân tán trong không khí, không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc, ngưng tụ thành băng tuyết. Không gian bị đóng băng, lạnh quá. Trong lòng mọi người đều kịch liệt run rẩy. Sau đó tất cả đều đưa mắt nhìn lên thân ảnh khuynh thành kia, áo trắng hơn tuyết. Giờ phút này, mộng tình giống như một tòa băng sơn, muốn đóng băng hết thảy. Bao gồm tâm của nàng cũng muốn đóng băng. Chết. Giọng nói khàn khàn từ trong miệng mộng tình phát ra, quanh quẩn trong không gian. Một cơn lốc xoáy đột ngột hiện lên, từng đợt gió lạnh lẽo đập vào mắt mộng tình, áo trắng phấp phới. Tấm lụa mỏng trên mặt nàng, vào lúc này cũng bị giật ra, theo gió mà bay đi, lộ ra dung nhan của nàng. Giờ khắc này, không gian dường như cũng dừng lại. Đẹp, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Đẹp khuynh thành, đẹp tuyệt thế. Bọn họ nghĩ rằng, dung nhan của Đoàn Hân Diệp đã được coi là khuynh quốc khuynh thành, rất hiếm có người nào có thể so sánh. Mà giờ khắc này, cô gái áo trắng này xuất hiện, giống như tiên tử, giống như nữ thần băng sơn, làm cho mọi người đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Trời cao lại có thể tạo ra một gương mặt khuynh thành tuyệt đại như vậy, xuống gieo hóa chúng sinh. Tử Linh cùng Tử Y cùng nhìn mộng tình, các nàng cũng cảm giác mình uổng làm nữ nhân, nhất là Tử Y, cảm giác mình không thể ngẩng đầu lên nổi. Nàng tìm tới Lâm Phong, nàng có liên hệ gì với Lâm Phong? Tử Linh thì thào lẩm bẩm, Đoàn Hân Diệp đã rất đẹp rồi, hơn nữa còn yêu Lâm Phong, mà giờ khác này lại xuất hiện một dung nhan tuyệt sắc, vậy mà nàng cũng tìm Lâm Phong. Mộng tình đã động, lăng không mà đứng, trực tiếp từ trên chiến mã mà nhảy lên không trung, dường như chỉ có một bước đã tới trước người Tử Phủ lão tổ. Tử Phủ lão tổ cũng khiếp sợ trước dung mạo của Mộng tình, nhưng khiếp sợ hơn là thực lực của nàng. Giờ khắc này, lão cảm giác thân thể mình cũng phải bị đóng băng lại, một luồng hàn ý từ trong linh hồn sinh ra. Lão, vậy mà có chút hối hận đã nói là giết chết Lâm Phong. Chân nguyên màu tím điên cuồng gào thét, Tử Phủ lão tổ gầm lên một tiếng, muốn công kích Mộng tình. Băng tâm, nói khẽ một tiếng, một ngón tay của Mộng tình vẽ lên hư không, thân thể Tử Phủ lão tổ mãnh liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Một kích, chỉ một kích đã làm lão bị thương. Mọi người thấy một màn chấn động này đều cứng đờ tại chỗ. Mộng tình không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thực lực cũng rất chấn động lòng người, so với Lâm Phong còn yêu nghiệt hơn. Trên người mộng tình, một luồng hàn băng chi ý kinh khủng phóng lên, mà luồng hàn băng chi ý này, giống như là ở trong thân thể nàng, không có điểm cuối, lạnh đến mức tận cùng. Chân nguyên màu tím của Tử Phủ lão tổ bị đóng băng, sau đó, tử quang vờn quanh người cũng bị đóng băng, tiếp đó, hàn khí trực tiếp xâm nhập vào trong người lão. Cả người lão đều bị đông cứng, một tầng hàn băng bao trùm. Thân hình lão bị mai táng trong đó.